Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 776: Người hỗn chiến. Chương 139: 12 người hỗn chiến bác cùng Raus quyết đấu trở thành ngày đầu tiên biểu diễn đặc sắc nhất bộ phận, bị không ít người nói chuyện say sưa. Cả chàng biểu diễn có máu tươi, có bắp thịt va chạm, có không tưởng tượng nổi đảo ngược. Trừ cái đó ra còn có một cái rất có danh tiếng dũng sĩ giác đấu mất mạng. Cơ hồ góp đủ tất cả làm cho người chú mục yếu tố. Thế là bác cái tên này cũng bắt đầu truyền vào càng nhiều người lỗ tai. Victor sân thi đấu xuất hiện một cái rất lợi hại người mới. Đầu đường cuối ngõ đều tại nói như vậy. Marcus cùng Gabi sơ bộ kế hoạch cũng coi là đạt thành. Đương nhiên cụ thể hiệu quả còn phải đợi bác lần thứ hai đăng tràng thời điểm mới có thể biết. Nhưng là nắm bác cùng chiến tử Raus Phúc, tiếp xuống hai ngày sân thi đấu tỷ lệ ngồi thế mà cũng có một chút tăng lên mức nhỏ. Mà rất nhanh, liền đến ngày thứ ba, Trương Hằng cùng Varo một lần nữa về tới Victor sân thi đấu dưới mặt đất. Vì tối đại hóa hí kịch hiệu quả, rất nhiều sân thi đấu đều có tương tự thiết kế. Thượng tầng là phủ kín hạt cát sàn nhà bằng gỗ. Tầng dưới thì có điểm giống là rạp hát hậu trường. Nơi này có kho vũ khí, có lồng thú, có chuẩn bị thất, chờ có cần thời điểm có thể dùng đặc thù thang máy đem người hoặc dã thú vận chuyển tới trên mặt đất đi, để bọn hắn nhìn tựa như là từ dưới đất đột nhiên xuất hiện đồng dạng. Trước đó hai người còn không bị huấn thời điểm liền là tại làm việc ở đây. Bây giờ xem như lại trở lại ban sơ điểm xuất phát. Tiếc nuối là chuẩn bị trong phòng cũng không có cái gì tấm gương. Hiện tại tham dự 12 người hỗn chiến, tất cả dũng sĩ giác đấu đều ở nơi này. Trên mặt mỗi người biểu lộ không giống nhau. Có đang yên lặng lau sạch lấy vũ khí, điều chỉnh trên thân khôi giáp. Có tại làm lấy cái gì cổ quái trước khi chiến đấu nghi thức. Đương nhiên cũng có biểu hiện rất nhẹ nhàng. Giống Nezika ngay tại cùng bên cạnh cộng tác cười cười nói nói. Đây đã là hắn lần thứ 9 tham gia 12 người hỗn chiến. Trước đó 8 trận hỗn chiến hắn thắng được 7 trận. Duy nhất thua trận kia là bởi vì đụng phải Cisnutters. Mặc dù đã là sắp về hưu Cisnutters, nhưng trải qua một trận chật vật chiến đấu sau vẫn là thắng được Nezika. Bất quá bây giờ Cisnutters đã về hưu. Dũng sĩ giác đấu trong trường học cũng không có mấy người còn có thể cho Nezika tạo thành tê dại. Phiền toái, nhất là lần này 12 người hỗn chiến danh sách vừa ra tới. Cisnutters tỷ lệ đặt cược càng là một ngựa tuyệt trần. Không có gì bất ngờ xảy ra hắn sẽ nhẹ nhõm cầm tới mình thứ 8 thắng. Tới đối đầu chính là một bên khác, Varo. Hắn bệnh cũ lại phạm vào. Ngay tại ôm một cái bình gốm nôn khan, trước thương gia đồ cổ người nguyên vốn cho là mình đã chuẩn bị kỹ càng. Nhưng hắn vẫn là đánh giá thấp lần thứ nhất đi đến sân thi đấu áp lực thật lớn. Nhất là hiện ở trên đỉnh đầu tiếng hoan hô không ngừng. Cũng làm cho hắn nhớ tới mình trước đó nhìn thấy kia hai cái bị dã thú chia ăn tử hình phạm. Nhìn thấy hắn cái này yếu gà biểu hiện cái khác, dũng sĩ giác đấu trên mặt đều lộ ra thần sắc khinh thường tới. Nezika càng là trực tiếp mở miệng giễu cợt nói: "Uy, tiểu tử, bọn hắn là thế nào để ngươi thông qua khảo hạch? Đợi chút nữa nếu như đánh, ngươi có thể hay không bị hù đến tè ra quần?" Varo không có trả lời, ngoại trừ bởi vì có chút sợ hãi Nezika bên ngoài, cũng bởi vì mới một vòng nôn ý lại xông lên đầu của hắn. Trương Hằng đưa cho Varo một bát thanh thủy, để nôn ra trước thương gia đồ cổ người có thể sột sột miệng. "Thật xin lỗi." Varo tiếp nhận nước hướng Trương Hằng nói xin lỗi. Hắn biết mình đồng hồ hiện có chút mất mặt liên đới lấy Trương Hằng cũng bị cái khác dũng sĩ giác đấu cùng một chỗ xem thường. "Khai chiến trước ta sẽ điều chỉnh tốt trạng thái. Ta cam đoan, ngươi có thể thử hít sâu mấy lần, không muốn cho mình quá nhiều áp lực, xem như một lần huấn luyện liền tốt, Trương Hằng nói, Varro nhẹ gật đầu, bất quá hắn còn chưa mở miệng liền nghe Nezika lại tiếp nói. Cái này nhưng cùng huấn luyện không giống, huấn luyện sẽ không xê hết người, nhưng chân chính giác đấu biểu diễn nhưng là muốn đánh cược tính mệnh. Mà ta đem sẽ bảo đảm các ngươi có thể từ trong thực chiến học được đạo lý này. Nơi này là thuộc về anh hùng cùng dũng sĩ sân khấu, mà hèn nhát cùng phế vật thì lại ở chỗ này chôn xương. Ngươi liền không thể quản tốt chuyện của mình ngươi sao? Trương Hằng rốt cục vẫn là nói, thực sự không có chuyện làm lời nói, suy nghĩ thật kỹ đợi lát nữa nên dùng cái gì tư thế cầu xin tha thứ cũng tốt. Có ý tứ, đã thật lâu không có người mới dám dùng loại này giọng điệu nói chuyện với ta. Nezika ánh mắt rốt cục rơi xuống Trương Hằng trên thân. Ta cũng không phải Gaba như thế bài trí, dựa vào tuổi tác đến hấp dẫn chú ý. Người biết vì cái gì xung quanh người cũng không dám tiếp ta sao? Bởi vì bọn hắn đều sợ đợi chút nữa chiến đấu bắt đầu ta trực tiếp tìm tới bọn hắn. Tin tưởng ta. Ngươi sẽ không muốn biết ta xương vỡ tên hiệu là thế nào tới. Ta ngược lại thật ra rất nghĩ mở, mang kiến thức một chút. Trương Hằng nhàn nhạt nói, liền sợ đến lúc đó ngươi liền danh phù kỳ thực. Nezika còn muốn nói điều gì, nhưng là lúc này đỉnh đầu truyền đến một trận kéo dài không thôi gieo hò. Chúng người biết đây là trên một trận biểu diễn đã kết thúc. Giờ đến phiên bọn hắn đăng tràng. Người phương Đông, người sẽ là lời của mình đã nói mà hối hận. Nezika nhìn chằm chằm Trương Hằng một chút, đội nón an toàn lên, từ ngồi địa phương đứng lên, mà Varro cũng rốt cục ngừng lại nôn mửa, dùng thanh thủy xúc xúc miệng, đi theo đám người cùng một chỗ đứng dậy, vội vàng hướng về thang máy đi đến, trên đường trải qua một cái khẩn cấp phòng trị liệu. Còn chứng kiến một góc đấu sĩ đang ở nơi đó tiếp nhận trị liệu. Cánh tay trái của hắn thành mất tự nhiên uốn lượn hình. Hẳn là xương cốt đã gãy mất. Thấy cảnh này, Varro vội vàng rời đi ánh mắt, trà sát đem mồ hôi trên mặt. Phụ trách trước đó biểu diễn dũng sĩ giác đấu ngay tại hướng người xem cúi đầu rút lui. Không lâu về sau gieo hò cùng âm thanh ủng hộ trở nên nhỏ lại. Hẳn là dũng sĩ giác đấu đã rời đi, tại là phụ trách thang máy các nô lệ cùng một chỗ thôi động bàn kéo. Để đứng ở phía trên 12 tên dũng sĩ giác đấu thăng lên sân thi đấu. Mấy ngàn tên người xem hò hét cùng tiếng dậm chân rất nhanh liền đem trọn tòa sân thi đấu bao phủ. Có lẽ chỉ có đứng tại tiếng gầm trung tâm người mới có thể thiết thực lý giải Varro khẩn trương. Cùng sợ hãi. Cái loại cảm giác này tựa như là màng nhĩ đều muốn bị đánh vỡ đồng dạng. Dựa theo lệ cũ, 12 tên dũng sĩ giác đấu trong sân bây giờ đi một vòng. Để tất cả người xem đều có thể nhìn thấy bọn hắn ngay mặt. Về sau còn một đối một tiến hành một chút làm nóng người đối luyện. Dương phát hiện mình kỹ xảo chiến đấu. Nezika là trong 12 người nổi danh nhất dũng sĩ giác đấu. Khi hắn xuất hiện thời điểm chí ít một nửa người đều đang hô hoán lấy tên của hắn. Mà Nezika cũng hướng thính phòng phất tay gửi tới lời cảm ơn. Cảm tạ ủng hộ của bọn hắn. Về phần Trương Hằng cùng Varro hai người kia người mới thì không có đạt được nhiều ít chú ý. Bất quá như thế để Varro khẩn trương thần kinh buông lỏng không ít. Tại Trương Hằng bồi luyện hạ tìm được một điểm cảm giác. Thẳng đến ba tên trọng tài cũng đi vào giữa sân. Chúng người biết quyết chiến thời khắc đến. Varro chú ý tới Nezika tựa hồ đang cố ý hướng bọn hắn bên này tiếp cận. Đoán chừng là muốn đợi biểu diễn bắt đầu. Trước tiêu diệt bọn hắn tổ này người mới. Nhưng mà cùng hắn đánh lấy đồng dạng suy nghĩ người còn có không ít. Trương Hằng cùng Varro tổ này nhìn liền là tốt nhất bóp quả hồng mềm. Kết quả khai chiến sau Nezika không thể đoạt lấy một cái khác tổ người dựa theo quy tắc hắn cũng. Chỉ có thể thay đối thủ. Hết chương.